Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, con rối. Leng keng, đối phương tốc độ cực nhanh, Diệp Sắt cơ hồ là bản năng nâng lên huyết long kiếm. Tiếp lấy kim loại giao minh thanh âm vang lên, Diệp Sắt cảm giác cánh tay một trọng, đạo nhân kia bóng cũng là cùng Diệp Sắt sát người mà qua. Một kích về sau, Diệp Sắt nhanh chóng quay lại thân thể, lập tức không khỏi sững sờ nói, đây là biến dị zombie, zombie có thể biến dị thành như vậy phải không? Đạo nhân kia bóng đứng thẳng ở Diệp Sắt phía trước, cách xa nhau ước chừng 5-6 mét, Diệp Sắt cũng rốt cục thấy rõ rồi bóng người bộ dáng. Đó là một bộ cùng chân nhân một nửa lớn nhỏ làm bằng gỗ con rối. Nữ tính, ăn mặc màu đen váy dài, chế tác sinh động như thật, nhưng còn có thể tùy tiện phân biệt ra được là con rối, mà không phải nhân loại, bởi vì tại khớp nối vị trí có khe hở, còn nữa coi như làm cùng nhân loại đồng dạng lớn nhỏ. Ngũ quan điêu khắc sinh động như thật, chất liệu tóm lại là mảnh gỗ, vừa nhìn cũng không phải là người. Điều này hiển nhiên không có khả năng là biến dị zombie. Zombie lại thế nào biến dị? Chí ít vẫn là sinh vật, làm sao cũng không khả năng đem huyết nhục biến thành mảnh gỗ. Diệp Nguyệt nghi hoặc nói, tử vong đoàn tàu trên đạo cụ a. Diệp Sát nói, Cao Hoành Dân, vẫn là Lô Dư. Diệp Nguyệt nói, trước kia không gặp bọn hắn dùng qua tương tự đồ vật. Có lẽ là cái khác trong buồng xe may mắn còn sống sót nhân loại. Diệp Sát không khỏi đánh giá lên bốn phía. Cỗ này con rối chắc chắn sẽ không là zombie, hoặc là viễn cổ loại. Kia liền hẳn là tử vong đoàn tàu trên sản xuất đạo cụ. Đã nhưng là đạo cụ, tất nhiên có người sử dụng. Nhưng là, Diệp Sát không có gặp bốn phía có những nhân loại khác. Mà lại, kỳ thực cũng không cần Diệp Sát dùng con mắt đi tìm. Nếu có người trốn tránh, Diệp Nguyệt có thể cảm ứng ra đến. Lúc này, cỗ kia con rối đã một lần nữa động rồi bắt đầu hướng lấy Diệp Sát cấp tốc công tới. Diệp Sát lập tức lui về sau mở. Kia con rối tay phải cánh tay dưới giấu lấy một cây đao phiến. Tiện tay cánh tay hoàn toàn dính vào cùng nhau. Rất là bí ẩn. Nhưng giao thủ qua một lần, Diệp Sát tự nhiên cũng là đã nhận ra rồi. Leng keng, Diệp Sát đem huyết long kiếm quét ngang, cùng đối phương hướng về phía trước nhô ra cánh tay đụng vào nhau. Quả nhiên, phát ra kim loại va chạm mới có thể xuất hiện thanh thúy tiếng vang. Một kích về sau, Diệp Sát lập tức từ bên hông rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Hướng về phía trước mãnh liệt quét qua, tê lạp một tiếng, cỗ kia con rối một nửa tay áo liền bị Diệp Sát cho cắt đứt xuống tới. Diệp Nguyệt nói, cần lấy ta hỗ trợ sao? Diệp Sát nói, người trước hãy chờ xem, cảm giác hẳn là có thể đối phó. Đi qua lúc trước chiến đấu, Diệp Nguyệt não vực năng lực đã bị chứng thực cùng Diệp Sát suy đoán không sai biệt lắm rồi. Cái kia năng lực mạnh thì mạnh, nhưng tựa hồ đối đại não có rất mạnh gánh vác. Cho nên, như là Diệp Sát lúc trước suy đoán, não vực năng lực không cách nào tiếp tục sử dụng, hoặc là sử dụng một đoạn thời gian, liền cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng Diệp Nguyệt năng lực, ở lúc mấu chốt là có hiệu quả, đã nhưng Diệp Sát cảm thấy chính mình có thể đối phó. Kia Diệp Nguyệt năng lực tự nhiên là dùng ít đi chút rồi. Lúc này, cỗ kia con rối lại công đi lên. Này đồ vật tựa hồ càng zombie có chút tương tự. Không nhiều a tư duy. Chính là quyết định mục tiêu sau. Bắt đầu điên cuồng công kích. Diệp Sắt lần này không có đón đỡ ý tứ, mà là tùy ý con rối công kích mình. Tiếp lấy sáu hoa chi hộ thuẫn liền nổi lên, ngăn tại Diệp Sắt trước mặt. Lập tức sáu hoa chi hộ thuẫn liền ứng thanh mà nát. Tại sáu hoa chi hộ thuẫn vỡ vụn nháy mắt, Diệp Sắt lần nữa một kiếm đâm ra, hung hăng đâm vào con rối bộ ngực. đem con rối cho đâm ra một cái động lớn. Bất quá, loại này hang lớn đối con rối không có quá sát thương. Cái đồ chơi này không là sống vật, xuyên thủng vị trí trái tim cũng sẽ không tử vong. Muốn xử lý con rối, nhất định phải tiến hành phá hư. Làm sao phá hư? Tự nhiên là khớp nối. Đây là con rối lớn nhất khuyết điểm. Một kích thành công sau, Diệp Sát đang con rối công kích trước đó, liền đưa tay hướng về phía trước đẩy một cái. Bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc, Diệp Sát một chưởng đánh ra, một cỗ lực lượng liền đẩy về phía trước ra, trực tiếp đem con rối cho hướng về sau đẩy đi ra. Tiếp lấy Diệp Sát liền nhanh chóng mũi chân một điểm, toàn bộ người hướng về phía trước bay vút ra ngoài. Gió mạnh truy đánh, Diệp Sát nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đuổi kịp bay ra ngoài con rối. Tiếp lấy thân thể hướng phía trước mãnh liệt khẽ dựa, băng kính, Diệp Sát nắm đấm đánh trúng con rối bả vai. Con rối bả vai vị trí liền ứng thanh mà nát. Diệp Sát không có chút gì do dự, lần nữa phát động gió mạnh truy đánh, đem con rối đánh bay sau, lại lần nữa đuổi theo. Này một lần, Diệp Sát lại là đem huyết long kiếm rớt rồi ra ngoài. Trực tiếp một cái quét ngang, cắt bên trong con rối khác một đầu cánh tay. Chính xác đánh trúng khớp nối vị trí khe hở. Một kiếm đem con rối cánh tay cắt đứt, phế đi con rối hai đầu cánh tay. Này con rối liền không có tác dụng lớn rồi, nhưng dù sao còn không có hỏng. Rơi xuống đất nháy mắt, kia con rối mũi chân một điểm, bỗng nhiên phi thân đá hướng Diệp Sát, mũi chân tam liên chút, đá hướng Diệp Sát đầu. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, lần nữa đưa tay hư nắm, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng. Diệp Sát vươn tay, sau đó năm ngón tay một khúc, một luồng sức hút đột nhiên từ lòng bàn tay bên trong chui ra. Lập tức con rối một đầu cánh tay liền bay về phía Diệp Sát bàn tay, bị Diệp Sát cho bền vững nắm chặt, rắn cắn. Diệp Sát cánh tay trái hiện ra vảy tím đại mãng bóng mờ. Lập tức dùng sức một nắm, con rối đùi phải liền bị Diệp Sát cho bóp vỡ nát. Bịch một tiếng, chỉ còn chân sau, cỗ kia con rối rốt cục triệt để mất đi rồi chiến lực. Rơi vào đất trên, Diệp Sát tiện tay một kiếm, liền đem con rối thừa xuống cái chân kia cho chặt đứt rồi. Diệp Nguyệt đi lên phía trước, từ con rối bộ ngực bị đâm xuyên hang lớn nhìn một chút nói. Có bánh răng, cơ lò xo cái gì, lại còn đều là mảnh gỗ, thích cổ lão. Diệp Sát nói, tử vong đoàn tàu trên đồ vật, công nghệ phải chăng cổ xưa có trọng yếu không? Vũ khí lạnh đều có thể so dịch ép cắt chém khí sắc bén hơn. Cũng thế, Diệp Nguyệt nhíu mày mắt, nhìn bốn phía nói, nhưng ta vẫn là không có cảm ứng được người. Này đồ vật thực sự có người khống chế sao? Diệp Sát mắt nhìn bốn phía nói, đại khái người không ở phụ cận. Diệp Sát đây là căn cứ thao túng Arbiter kinh nghiệm cho ra kết luận. Chính mình cho Arbiter ra lệnh, Arbiter liền sẽ chính mình chạy tới chấp hành. Diệp Sát cũng không cần tại Arbiter bên thân. Này con rối đại khái cũng có thể như thế. Diệp Nguyệt gật gật đầu, sau đó nói, cùng Cao Hoành Dân bọn hắn giao chiến, hẳn không phải là này đồ vật a. Cái đồ chơi này đánh không lại bọn hắn, chớ nói chi là giết rồi hồng chết. Ai biết được. Diệp Sát lung lay đầu, này gặp quỷ địa phương càng ngày càng khả nghi rồi, cùng chính mình một đời trước tới qua tình huống hoàn toàn khác biệt. Diệp Nguyệt nói, dưới mắt làm sao bây giờ? Diệp Sát nói, không bằng đi trước nhìn xem tuyết ma. Diệp Nguyệt gật đầu nói, cũng tốt. Diệp Sát nói, ta tới dẫn đường a. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tiếp tục đi đến phía trước. Đi ngang qua một tòa kim loại đài thời điểm, thuận tay cầm lên hai thanh châm thương, một cái bỏ vào ba lô, một cái ném cho Diệp Nguyệt. Diệp Nguyệt nói, cái gì đồ vật? Diệp Sát nói, cùng nhân viên phục vụ nhiệm vụ không quan hệ, là băng tuyết chi đô trong nhiệm vụ cho một trong kiểu mới Z-virus tế bào. A, Diệp Nguyệt giật mình nói, cũng không tệ lắm, ngu sao không cầm. Kiểu mới Z-virus tế bào là từ tuyết ma trong cơ thể tinh luyện cải tiến ra đến. Một loại tế bào, này đồ vật không cần về tử vong đoàn tàu hỏi lão bản nương. Diệp sát cũng biết rõ cái gì dùng, không tính cái gì tốt đồ vật, nhất định xác suất hình thành zombie virus kháng thể mà thôi. Nhưng là, giới hạn tại bình thường zombie mang theo zombie virus, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.